tứ chi chống đỡ đại địa đã cao đến bằng vai của người. Cự nhiên là nhìn thấy bọn người lầm lạc, đột nhiên hưng phấn mà bắn lên. Sau đó tứ chi mở ra, nhanh chóng hướng ba người nhào tới, miệng rộng há ra, lộ ra hàm răng vàng ươm. Một cỗ tanh hôi chi vị lập tức làm cho ba người ngửi thấy mà muốn nôn. Ngay cả Ngân Mang cũng trực tiếp nằm vật xuống trên vai của Tô Mị. Cự viên này phát ra tiếng kêu sục sôi, một cái đằng không bay lên, liền hướng ba người lao tới. Tay trái của Lâm Đạc chém kiếm, tay phải hỏa long quyền, đồng thời hướng cự viên này oanh đi. Đầu mãnh thú này bị chọc giận, chân trước vùng lên, đem công kích của Lâm Đạc hóa giải, lại là một quyền oanh ra, đập vào phía trên tử khí. Tử đỉnh nhẹ chấn động, một quyền này hơn phân nửa lực lượng đều bị thần đỉnh hấp thu, nhưng lực phản chấn vẫn là trực tiếp đánh bay Lâm Đạc ra ba trượng. Hai mắt cự viên lửa nóng bừng bừng, đối với ba người Lâm Đạc chảy nước miếng ròng ròng. Lâm huynh đệ, đầu mãnh thú này giống như động dục vậy. Thái Kế Vũ đột nhiên nói ra. Thì tính làm sao chứ? Mấy con khi đột này có huyết thống gần với người nhất, chỉ sợ nó là không ngại tìm nhân loại làm áp trại phu nhân của nó. Thái Kế Vũ cắn rễ cỏ nói đùa. Thế một quang của Lâm Đạc cùng Thái Kế Vũ quét tới, Tô Mị lập tức toàn thân phát lạnh, vội vàng lắc đầu nói. Các người làm ta làm cái gì? Ta xem cự viên này tuy có chút đen đen, nhưng đen cũng rất khí phách, không bằng ngươi ở lại đi. Lâm Lạc nói dẫn một câu. Tô Mị nắm Ngân Mang liền hướng Lâm Lạc đập tới. Đầu cự viên kia lại giết tới, biểu lộ thập phần phong phú, không ngừng nhe răng, xác thực rất giống như là thú trứng động đực. Bây giờ đầu mãnh thú này liên tục oanh kích phòng ngự của Tử Đỉnh, trên đắc Tử Đỉnh liên tục run rẩy. Mà ba người ở trong đó lại giống như thuyền đá lênh đênh trên biển rộng, cực kỳ khó chịu. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thái Kê Vũ hừ hừ nói ra. Nói nhảm sao? Tô Mị bất mãn trách mắng. Trong lúc lảo đảo đó, nàng không biết cùng Lâm Lạc đã xảy ra bao nhiêu lần tứ chi tiếp xúc, làm cho toàn thân của nàng nóng lên, khuôn mặt đã như hoa đào, kiểu diệm ướt át. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Lạc tức giận nói, quyền kiếm cùng vùng lên. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là vừa vào niết âm cảnh. Tuy ngũ hành công pháp cùng tu làm cho hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng tiểu thừa cảnh cùng đại viên mãn cảnh thật sự là kém suốt ba tiểu cảnh giới. Cái chênh lệch này thật sự quá lớn rồi. Huống chi, dưới tình huống cùng cảnh giới, mãnh thú được công nhận lực lượng càng mạnh, phòng ngự càng cao, cho dù Lâm Lạc có trảm nguyệt kiếm cùng Tử Đỉnh cũng không thể đánh được. Nhưng năng lực phòng ngự của Tử Đỉnh cũng tuyệt đối không phải là giấy. Cự viên này giống như chó cắn con rùa đen, căn bản đối với ba người Lâm Lạc không thể nào hạ khẩu. Tuy nó có thể đem xác rùa đen đầy mà ngược đãi trái phải trái, lăn lần đầy đất, nhưng đại kéo không mở từ khí phòng ngự, đối với ba người trong đó tạo thành uy hiếp chính thức. Hơn nữa Lâm Lạc công kích cuối cùng cũng không phải là đồ chơi, liên tục đánh ra, cho dù là mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh cũng ăn không tiêu, bị hỏa long quyền đốt khét vài chỗ thú mao, cũng là nhiều vài miệng vết thương do trảm nguyệt kiếm chém xuống. Cự viên này không khỏi hùng tính đại phát, liên tục dùng song quyền oanh trúng tử khí mà Tử Đỉnh rủ xuống, đầu tự hồ toàn là cơ bắp. Song phương đại chiến, một lần đánh chính đã hơn 2 canh giờ. Tuy toàn thân mãnh thú này vết thương trọng chất, nhưng ba người Lâm Lạc cũng không dễ chịu gì, đang không ngừng va đập, đầu choáng váng như muốn nứt ra, rất muốn nôn mửa. Thái Kê Vũ trong đau khổ, mua vui mà nói: Tổ giám vội tử, cự viên này đối với người thật là một mối tình si. Hữu tình lang như vậy cũng không nhiều đâu, người không suy nghĩ lại sao? Tô Mỹ tức giận đến oà oà kêu to, đều là có xung động muốn phát động cấm khí trên người, trực tiếp oanh giết tên này. Cho dù Lâm Lạc đạt đến niết âm cảnh, thời gian lâu như vậy cũng làm cho hắn lực lượng hao tổn nghiêm trọng, ngay cả khí tức cũng có chút dị động. Thái Kê Vũ đột nhiên trầm ngâm nói, Lâm huynh đệ, nếu như người có thể trọng thương đầu mãnh thú này mà nói, ta có thể thử thu phục nó. Thái huynh, ngươi không phải nói chỉ có thể thu phục mãnh thú cùng cảnh giới sao? Dưới tình huống bình thường xác thực là như thế. Thái Kế Vũ gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng nói. Bất quá, mãnh thú bị thương, ý chí phản kháng cũng sẽ suy yếu. Càng là bị thương nặng, ý chí muốn sống lại càng cường đại, càng dễ dàng bị thu phục. Đương nhiên, thì thuật giả cũng phải trả một cái giá thật lớn mới có thể làm được. Vậy thì được rồi, xem ta đây. Lâm Lạc chấn khởi tinh thần, tăng lực độ công kích. Ta đây toàn lực ứng phó, thay huỳnh người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được rồi. Chỉ nghe binh binh bàng bàng mấy tiếng, lại là một hồi kịch chiến. Lực lượng của Lâm Lạc đã 10 phần không còn 1 phần. Nhưng đầu cự viên này cũng không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, hai mắt như xích ra lửa, liên tục phát ra tiếng thét dài phẫn nộ. Liều mạng thôi. Thái Kê Vũ cắn răng một cái, đầu mãnh thú này hiển nhiên xa xa còn chưa tới trình độ bị thương nặng. Nhưng Lâm Đặc đã kiệt lực, hắn đánh ra vài cái thủ ấn mà quát. Lâm huynh đệ, mở ra pháp khí phòng ngự. Lâm Đặc hơi do dự, mãnh thú này không có trọng thương mà nói. Thái Kê Vũ đi cưỡng chế phục tùng, tất nhiên sẽ gặp đến phản kích sắc bén của mãnh thú. Khả năng bị một cái tát chụp chết còn cao hơn tỷ lệ thành công phục tùng mãnh thú kia. Nhanh lên! Tuy Thái Kê Vũ là một bất cần đời, thế nhưng một khi nghiêm túc lên cũng là một ngoan nhân. Một quang của Lâm Lạc ngừng tụ, đem từ đỉnh thu lại. Nhưng chỉ cần Thái Kê Vũ thất bại, hắn sẽ lập tức lại tế ra. Cự viên, ngoan ngoãn làm thú sủng cho bản đại soái đi. Thái Kê Vũ lập tức bổ nhào đi ra ngoài, soạt soạt mấy tiếng, hai tay huy động, trong nháy mắt đánh ra bảy cái thủ ấn vỗ vào trên người của cự viên. Thật nguyên ngự thú thuật. Cự viên này lập tức tứ chi chống đỡ tại địa, đầu cùng với cái mông cao cao nhấc lên, miệng rộng mở ra, hai mắt trợn lên, một cái đuôi lại phóng lên trời, thật sự làm cho người ta có thể là tưởng tượng nó lúc này là dạng cảm thụ gì. Ta ngự, ta đập, ta đánh, ta thuần hóa ngươi. Thái Kê Vũ giống như kẻ điên, không ngừng đem nguyên một đám thủ ấn đánh ra, vỗ vào trên thân thể mãnh thú này. Mãnh thú này lại tựa hồ như bị đánh phát mộng, không có phản kháng chút nào, mặc cho Thái Kê Vũ làm gì thì làm, thủy chung bảo trì bộ dáng cổ quái như thế. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Thái Kê Vũ hẳn là thành công. Người này thật đúng đã có chút bản lĩnh, có thể thu phục một đầu mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh giới. Động tác của Thái Kê Vũ càng lúc càng nhanh, giống như khiêu vũ vây quanh cự viên, không ngừng chuyển động, đem nguyên một đám thủ ấn huyền ảo đánh tiến vào trong cơ thể mãnh thú. Trên trán của hắn mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt càng là trắng bạch hơn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên giống như đã nói, muốn thuần phục mãnh thú so với hắn cảnh giới cao hơn, hắn cũng cần phải trả một cái giá lớn. Nhưng động tác trên tay hắn lại không có dừng lại một chút nào. Một thủ ấn tiếp một thủ ấn giống như hành vân lưu thủy đánh vào trong cơ thể của cự viên. Thẳng qua một nén hương thời gian, Thái Kê Vũ cùng với cự viên này đồng thời yếu đuối hẳn xuống, lăn đi thành một đoàn. Nhưng đầu cự viên này lại hai tay mở ra, đem Thái Kê Vũ ôm trong ngực, một bộ thần cận vô cùng. Đúng vào lúc này, Thái Kê Vũ lại phát ra một tiếng hô to bi thương. Lâm Lạc cười hà hà nói, chúc mừng Thái Huynh thành công thu phục một đầu mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh. Nhưng sắc mặt của Thái Kê Vũ lại không hề vui mừng, đẩy cự viên ra xa, không cho nó đem đầu gòm góp tới. Hắn vẻ mặt cầu xin mà nói, thảm, thảm thật rồi, cự viên này là giống cái. Lâm Đạc cùng Tô Mị đồng thời cười phun ra nước bọt. Các người còn cười sao? Thái Kê Vũ cũng không ngừng đem móng vuốt cự viên duỗi tới đẩy ra, một bộ bị vẫn gần chết. Cự viên thì là một bộ dáng vợ nhỏ ôn nhu, đem Thái Kê Vũ ôm chặt hơn nữa. Thái Huynh, cự viên này đối với người mối tình thắm thiết, khó giữ được hữu tình nữ, người không suy nghĩ lại một chút sao? Tô Mị cười ha ha, đem lời nói trước kia của Thái Kế Vũ rập khuôn trả trở về. Lâm Lạc cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cự viên này rõ ràng không có trọng thương lại sẽ bị Thái Kế Vũ dễ dàng thuần phục như thế. Hơn nữa, lúc trước đầu cự viên này bày ra tạo hình cổ quái, đại khái cũng là bởi vì quá sùng sướng. Thái Kế Vũ dãy giụa đứng lên, mà cự viên thì giống như chim nhỏ nép vào bên người của hắn. Hình thể cự đại này ép tới thân thể Thái Kế Vũ đều nghiêng ngả, hai mắt thì đưa tình nhìn xem hắn, thuận tiện đem bạch hổ một tay đập bay. Chúc mừng Hiền Khang đệ. Lâm Đạc cũng cùng cười ha ha. Thái Huynh, người đã có viên muội, bạch hổ này cho bản cô nương làm tọa kỵ đi. Tô Mị chạy đến bên người bạch hổ, lấy ra một miếng thịt đưa tới, đúng là muốn dùng chiêu số dụ dỗ ngân mang để mà đồng dạng đối phó với bạch hổ. Bạch hổ phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, tự nhiên sẽ không thụ hấp dẫn như vậy. Nhưng ở dưới, mãnh thú đồng dạng, thực lực quyết định hết thảy. Bạch hổ cũng không dám đối với cự viên biểu đạt bất mãn, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lâm Lạc đại chiến kiệt lực, mà Thái Kê Vũ cũng bởi vì cưỡng chế vượt cấp sử dụng bí thuật thuần thú bị trọng thương, đều cần tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi vậy bọn họ không có tiếp tục đi tới, mà là bắt đầu điều tức hồi phục nguyên khí cùng chữa thương cho mình. Cự viên này đau lòng nhìn Thái Kế Vũ, sau đó giống như hiến vật quý, đem gần 100 khối cực phẩm thiền tinh thạch, nó sưu tầm,

ám huyết ma quân chết đã bao nhiêu năm? Chỉ ít 180 năm đấy. Vậy thì là được rồi. Người nói một người ăn quán thịt, 3 ngày người không thấy vị thịt sẽ nổi điên. Huống chi đại cầu này đã hơn 100 năm không có ăn thịt. Lâm Lạc từ trong nạp linh giới lấy ra một cái chân trâu, dùng hỏa long quyền mà nướng lên. Không bao lâu, hương thơm vị nức tỏ ra khắp nơi. Bây giờ, Ngân Màng lập tức từ trên mặt đất gọi tới gọi lui, mà hắc sắc cự khuyển thì càng không chịu nổi, chảy nước miếng không ngừng, đều sắp chảy thành một cái sông nhỏ. Hắc sắc cự khuyển thẳng băng khóa sắt, mà lại thủy chung không cách nào đi tới nửa bước, gập lên độ, trong hai mắt của nó hỏa diễm trực chảy. Đây là hắc diễm long khuyển, tục truyền nó trong cơ thể có một tia huyết mạch thần long. Tôi bị đột nhiên nói ra. Lâm Lạc không khỏi bật cười nói, cậu làm sao lại có thể có huyết mạch thần long được? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vạn vật đều có chỗ bất đồng. Tôi bị cho hắn một cái liếc mắt. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lạc cũng đem chân gừu nướng đến vàng óng chảy cả mỡ. Hắn mở ra một góc chân gừu, đem phí huyết quả mà nhét đi vào trong. Lâm huynh đệ, cái này dầu gì cũng là dị thú chảy xuôi huyết dịch thần long, đâu có thể nào ngu xuẩn làm như vậy. Thái Kê Vũ lại nói ra, thử xem biết ngay thôi mà. Lâm Lạc đem chân trâu nướng trong tay ném tới đầu hắc diễm long khuyển. Hà hà, ta khuyên người đừng ôm cái hy vọng. Uông một tiếng, chữ vọng của Thái Kê Vũ còn không có mở miệng nói hết, chỉ thấy đầu hắc diễm long khuyển kia đã lao tới chỗ trần gừu nướng, ô ô a a một hồi cuồng nhai, liền đem toàn bộ trần gừu nuốt xuống dưới, cả xương cốt cũng không còn lại một chút. Lâm Lạc vỗ vỗ vai Thái Kê Vũ an ủi, chỉ ít chứng minh nó so với người càng ngu xuẩn hơn đấy. Sắc mặt của Thái Kê Vũ càng thêm đen lại. Hắc diễm long khuyển đột nhiên kịch liệt giãy giụa, toàn thân đều bốc lên một tầng tầng huyết khí, giống như huyết dịch toàn thân đều bị bốc hơi mất. Đây là dược lực của phí huyết quả phát tác. Loại dị quả này sau khi trúng phải sẽ đem huyết dịch toàn thân, sinh vật sinh sinh đốt cháy, đem người từ bên trong là tươi sống đốt chết. Nhưng đừng xem dược lực của phí huyết quả tựa hồ rất ác độc, nhưng lại là chủ tài chế tác ngự hàn đan. Cái gọi là dược không thiện ác, sử dụng như thế nào, tất cả là một ý niệm của người dùng. Cho dù đầu hắc diễm long khuyển này đạt đến bình dương cảnh, nhưng như trước chống không lại uy lực của phí huyết quả. Gần kề một khắc thời gian sau, hỏa diễm trong hai mắt nó trở nên ảm đạm hẳn, te lằn trên đất. Toàn bộ thân hình từ bên trong hãm xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, rất nhanh hồn về nơi địa phủ. Dược lực thật là khủng khiếp. Vẻ mặt của Lâm Lạc không khỏi biến đổi. Tiểu tử ngốc, đừng tưởng rằng người buôn bán có lời. Tổ bị bĩu môi nói, phí huyết quả có thể luyện chế ngự hàn đan, còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện hòa hệ pháp quyết, lĩnh ngộ hòa huyền ảo. Cho dù là thiên hợp cảnh cao thủ cũng động tâm, người lại dùng để giết một con mãnh thú bình dương cảnh, tuyệt đối sẽ bị người ta mắng là loại phá hoại. Nhưng Lâm Lạc lại không cho là đúng. Đối với hắn mà nói, chỉ có vật gì đó tăng lên tu vi của hắn mới có giá trị. Mặc dù phí huyết quả này là chí bảo đối với võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng không có hỏa tinh hoa, này với hắn mà nói không có một chút ý nghĩa nào. Ngược lại, sau khi diệt trừ đầu mãnh thú này, hắn thu hoạch được đến cột sắt kia mới là trọng yếu nhất. Thái Kê Vũ tự động xin đi giết giặc, thu thi hài của mãnh thú. Mãnh thú bình dường cảnh có thể toàn thân là bảo vật, giá trị liền thành. Hắn lại là thần thú tông, có thể nói đối với mãnh thú hiểu rõ, so sánh với người khác càng nhiều hơn. Do hắn đến thu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận giá trị gì trong đó. Bất quá đây là một công trình rất to lớn, cũng đủ hắn bận việc trên một ngày. Mà Lâm Lạc cũng muốn luyện hóa kim loại. Ba người liền quyết định ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Lâm Lạc cũng không có kỳ vọng lấy cây cột sắt ra. Cái này có thể cho một mãnh thú bình dường cảnh mấy trăm năm. Nếu hắn có thể nâng lên mà nói, hắc diễm long khuyển kia đã cắn chết hắn mấy lần rồi. Hắn không muốn bạo lộ bí mật của mình, giả bộ như tựa ở trên cây cột. Một bên đem hỗn độn dùng lồ vận chuyển, bắt đầu luyện hóa kim tinh hoa trong đó. Luyện hóa và luyện hóa. Kim hệ công pháp đột nhiên tăng mạnh. Luyện hóa ngũ hành tinh hoa, đây là địa phương cường đại nhất của hỗn độn dung lô. So với luyện hóa đan dược, yêu hạch còn muốn xa xa nhanh hơn nhiều. Lâm Lạc đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ thử sướng. Hắn đã là niết âm cảnh, năng lực luyện hóa của hỗn độn dung lô so với trước kia lại cường đại hơn rất nhiều. Ngắn ngủi 3 canh giờ, kim hệ công pháp đã đến được niết âm nhất trọng thiên đỉnh phong. Tiểu cảnh giới ở giữa đột phá không hề khó khăn, chỉ cần lực lượng tích xúc đầy đủ, đột phá này chính là thuận lý thành chương. Gần kề xong nửa canh giờ sau, trên người Lâm Lạc đột nhạo lên một tầng lực lượng dao động mãnh liệt, toàn thân khẽ run lên, đã đột phá đến niết âm nhị trọng thiên. Gì, hắn đột phá rồi sao? Thái Kê Vũ ngạc nhiên cất tiếng nói, tiểu tử này thật sự là võ giả hạ nguyên quốc sao? Mới 18 tuổi đã đột phá đến niết âm cảnh, hiện tại rõ ràng để đột phá tiếp. Tô Mị ngược lại thấy nhưng không thể trách, thầm nghĩ nếu người biết rõ ngốc tử này một năm trước vẫn là hậu thiên võ giả, khẳng định phải sợ tới mức trong mắt trừng ra đấy. Hắn như thế nào còn đang tu luyện chứ? Thái Kê Vũ không khỏi bật cười, chẳng lẽ hắn còn muốn liên tục đột phá sao? Nói không chừng, Tô Mị nhếch miệng, ha ha, nếu hắn còn có thể làm tiếp đột phá, bản đại soái liền đem những lân phiến này toàn bộ nuốt vào bụng. Thái Kê Vũ của giả thú hắc diễm long huyền trong tay, mặt trên còn có rất nhiều lân phiến không có ngắt xuống. Cái này đều là tài liệu cực phẩm chế tác phòng ngự pháp khí cao dài. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lâm Lạc liên tục luyện hóa cột sắt, kim hệ công pháp tiếp tục điên cuồng lại phát ra. Niết âm nhị trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Toàn thân của Lâm Lạc chấn động, niết âm tam trọng thiên. Bị lực lượng đột phá dao động lần thứ hai của Lâm Lạc bừng tỉnh. Thái Kê Vũ không khỏi nhếch miệng, ký tức đang phát sinh ở trước mặt của hắn. Lại đột phá. Lúc này mới qua 4 canh giờ, người này rõ ràng lại đột phá. Đây là cái dạng quái thai gì chứ? Nhưng Tổ Mị lại chỉ lần phiến bên cạnh hắn. Đúng đồng tiền như hoa, ý là nên thực hiện lời hứa đi. Thái Kê Vũ tự nhiên sẽ không thực sự ăn cái đó, chỉ là ngượng ngùng nở ra nụ cười. Cho nên khi niết âm tam trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc mới luyện hóa sạch sẽ, kim tinh hoa trong cổ sắt. Tuy thiết trụ nhìn về phía trên không có thay đổi gì, nhưng bởi vì kim tinh hoa trong đó đã bị hoàn toàn luyện hóa, hiện tại một bão khí cảnh võ giả cũng có thể đánh vỡ. Nguyên bản hẳn là sớm nên xuất phát đi thôi, nhưng bởi vì Lâm Lạc một mực tu luyện, Thái Kê Vũ cũng Tô Mị chỉ có thể đợi hắn. Khi Lâm Lạc rời khỏi trạng thái tu luyện, ba người tự nhiên phải tiếp tục lên đường. Lâm huynh đệ, người thật đúng là lợi hại, trong vòng một ngày đột phá 2 lần. Cái này ngươi có phải là vụng trộm ăn tiền đan gì hay không? Quá không đủ nghĩa khí, có phúc phải hưởng cùng hưởng, không coi ta là huynh đệ sao? Thái Kê Vũ hoàn toàn không đem mình thành ngoại nhân. Từ trước đến nay, bổn sự này làm cho Lâm Lạc xem thế là đủ rồi. Tuy toàn thân của hắc diễm long huyền là bảo vật, nhưng Lâm Lạc chỉ cần một quả yêu hạch, những thứ khác thì toàn bộ ném cho Thái Kế Vũ, làm cho người này bừng rỡ không thôi. Ba người tiếp tục đi tới, từ thang lầu đi tới tầng thứ tư của phủ đệ. Đây là một gian đan phòng cự đại. Từ không gian đi lên mà nói, tầng này hẳn là cùng với tầng trên mặt giống nhau, nhưng địa phương lớn như vậy cũng chỉ có ở trung ương bày ra một lò luyện đan. Bốn phía thì là mấy cây giá gỗ, trên mặt bày vô số bình thuốc, địa phương khác thì chất đầy than củi. Gì? Bảo Nguyên Mộc. Lâm Lạc nhớ rõ trên luyện đan thủ trát có miêu tả, những than củi kia rõ ràng đều là bảo nguyên mộc thượng thừa nhất. Có chút đan dược cần nhiệt độ cực cao mới có thể luyện chế đi ra. Đứa than bình thường là không cách nào đạt tới, chỉ có bảo nguyên mộc mới được. Bởi vậy bảo nguyên mộc là từng đan sư tha thiết mơ ước. Thái Kê Vũ không khỏi đập đập miệng mà nói, vị ám huyết ma quân này chẳng lẽ còn là một vị đan đạo đại sư sao? Hắn sẽ không luyện đan, nhưng có thể mời đan sư đến giúp hắn luyện đan. Tô Mị nói ra, quả nhiên là đại thủ bút, than củi là bảo nguyên mộc cấp cao nhất, mà lò đan cũng là tài liệu đỉnh cấp chế thành. Giải nhiệt đều đều lại có thể chịu nhiệt độ cao, đủ để cho từng đan đạo đại sư điên cuồng. Lâm Lạc khen không dứt miệng, tuy hắn không phải đan đạo đại sư, nhưng chứng kiến thứ tốt tự nhiên cũng không có đạo lý bỏ qua. Bất luận là bảo nguyên mộc hay là lò đan, hắn đều không có tính toán muốn lãng phí. Oanh một tiếng, chỉ trong lúc nói chuyện, trong lò đan đột nhiên hỏa quang lóe lên, rõ ràng hừng hực bốc cháy. Ba người hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa tự nhiên sẽ không tự mình thiêu cháy, cái này lại là tà vật gì gây ra? Ngọn lửa này chẳng những bùng nổ mà còn đang không ngừng biến ảo hình dáng, khi thì hình thành một thanh kiếm, khi thì hình thành một cây đao, khi thì lại hình thành một nữ tử dáng người diêm dúa lòe loẹt, không hình vạn trạng. Lâm Lạc đã đem tử đỉnh sử dụng đi ra, treo ở trên đỉnh đầu, đem ba người tam thú toàn bộ bao phủ ở trong đó.

cho dù tử tế ra tử định, sợ rằng cũng là sẽ bị dư lực sình sình đánh chết. Mà đại lợi khí duy nhất mà Lâm Lạc có thể dùng lật bàn là cấm tự, lại không có đất dụng võ. Hoàn năng khủng thú này căn bản không có vật thể, chỉ là một đoàn hỏa diễm có thể liên tục biến hóa, làm sao có thể đem cấm tự ghi trên mình của nó được. Tờ diệm nó còn đang chơi, chúng ta tranh thủ thời gian đi đến tầng thứ 5 đi. Lâm Lạc chỉ bên trái cái lò đan, bên ngoài 10 trượng có một thềm đá. Tiểu tử ngốc, đây chính là hỏa năng khủng thú đấy. Tô Mị rất là không cam lòng. Người hàng được nó sao? Không, Tô Mị không thể uể oải nói. Nếu sớm biết nơi này có hỏa năng khủng thú như vậy, nên gọi gia gia của ta tới. Gia gia của người có bao nhiêu lợi hại chứ? Tuy Thái Kế Vũ không muốn phá hư nam nữ khành khành ta ta ngươi ngươi, nhưng hắn trời sinh là nói nhiều, không cho hắn nói chuyện, quả thực chính là muốn mạng của hắn. Tô Mị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Một đầu ngón tay có thể đem tông bồn các ngươi diệt hơn mấy trăm lần đấy. Thái Kế Vũ chỉ cho nàng là đang nói đùa, bởi vì Tô Mị chưa từng có đối với hắn nói qua mình là Tô gia, đại tiểu thư của Thế gia Tam Đại Thần Quốc. Nếu không, Thái Kế Vũ tuyệt đối sẽ không hoài nghi uy năng của một thích biến cảnh cường giả. Có thanh âm kìa. Lâm Lạc đột nhiên đưa tay xuống. Hắn là tu vi cao nhất trong ba người này, đỉnh giác tự nhiên vượt xa Tô Mị cùng Thái Kế Vũ. Quả nhiên khi ba người đều đình chỉ nói chuyện, liền có thể nghe được trong không gian quanh quẩn tiếng bước chân. Đúng vậy, từ thang đầu truyền xuống. Có người khác đang đến. Ba người liếc nhau, đều là từ trong ánh mắt đối phương thấy được thần sắc giống nhau. Bảy người tuổi khác nhau, từ thang lầu nối đuôi nhau đi vào, hiện ở trước mặt của ba người. Một minh dương cảnh, bốn thiết âm cảnh, hai thanh huyền cảnh. Lâm Lạc ở trong nháy mắt nhìn ra tu vi của bảy người này. Bảy người kia cũng không ngờ rằng trước bọn hắn tự nhiên còn có người khác tiến nhập. Nhưng hòa giáp đạo giả minh dương cảnh này ở trên thân ba người chuyển qua một vòng nhìn, lập tức lộ ra thần sắc hình thường. Tu vi của hắn so sánh với Lâm Lạc cao hơn một đại cảnh giới, đồng dạng có thể tinh tường chứng kiến tu vi ba người Lâm Lạc. Sáu người khác tuy không thể nhìn thấu tu vi của Lâm Lạc, nhưng chứng kiến biểu lộ của lão tổ đã biết Lâm Lạc không đủ gây sợ, biểu lộ lập tức là thư giãn hẳn xuống. Không thể tưởng tượng được lại có người so với chúng ta còn nhanh chân hơn đến được đây. Lạc sư đệ, người không phải được xưng là trận pháp vô song ư, như thế nào bị người ta vượt qua chứ? Những người này lập tức cất tiếng nói. Người được xưng là Lạc sư đệ thì đối với ba người Lâm Lạc trợn mắt mà nhìn, tự hồ cho là mình bị người ta cười nhạo. Tất cả đều là sai lầm của ba người bọn hắn, không giải thích được lợi hại như thế nào. Tam sư thúc, xử trí bọn họ như thế nào đây? Một người hướng minh dương cảnh lão giả này cất tiếng hỏi. Lão giả kia có chút tưởng tượng, dường giọng nói. Các người cùng chúng ta đi, không cần phải suy nghĩ ý niệm gì trong đầu. Nếu không, đừng trách đã phù tà, xả tay ác độc vô tình. Hắn tự hồn đoán chừng ba người Lâm Lạc, căn bản không sợ bọn họ phản kháng. Đã đem bộ quang rơi vào trên bảo nguyên mộc chung quanh, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên cũng nhận ra những thứ này. Tam sư thúc, vì cái gì không dứt khoát giết chúng đi? Lại có một người thấp giọng hỏi. Ngu ngốc, có thể tiến vào nơi này, người không có bối cảnh sao được? Dù sao ba người bọn họ thực lực có hạn, không cần sợ bọn họ có thể chơi ra cái dạng gì. Càng có thể để cho bọn họ dò đường. Có địa phương nguy hiểm, cho bọn họ xông vào trước đi dò đường. Nếu bị cơ quan cấm chế giết chết, người đó cũng trách không được trên đầu của chúng ta. Minh dương cảnh lão giả đồng dạng thấp giọng trách mắng. Sư thúc thật anh minh. Một vài người vội vàng vuốt mông ngựa. Tuy Lâm Lạc nghe không được bọn họ nói cái gì với nhau, nhưng xem biểu lộ trên mặt bọn hắn cũng có thể đoán ra thật thật bát bát là đang nói chuyện gì. Ban đầu ở trong Nam Hoàng sa mạc, Triệu Chu hai nhà lúc đó chẳng phải đánh chủ ý giống nhau sao? Ở dưới sự chỉ huy của Minh Dương Cảnh lão giả, tất cả mọi người là ở miệng túi đi lấy bão nguyên mộc. Bọn họ không có không gian pháp khí, chỉ có thể chứa tràn đầy sau đó để vác lên người thôi. Nhưng cái kho than này vô cùng lớn, bọn họ lại có thể lấy được bao nhiêu cỡ chứ? Người được xưng là Lạc sư đệ kia đi tới, hắn đem mấy cái bao tải ném về phía ba người Lâm Lạc rồi nói, đều vác đi, đừng có mà đời biếng. Hắn nhìn trên người Bạch Hổ gánh vác một gói to gói nhỏ, lập tức nhãn tình sáng lên rồi nói, Tam sư túc, những người này giống như nhặt được một ít đồ vật đấy. Nói xong, hắn muốn cởi gói to trên người Bạch Hổ xuống. Bạch Hổ lập tức thét lên giận dữ một tiếng, bộ lông toàn thân dựng đứng, thần uy lẫm lẫm. Chàng hắn kia cũng bất quá là tu vi thanh huyền cảnh, lập tức lại càng hoảng sợ, rụt lùi 3 bước. Nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng cười trộm, trên mặt của hắn lập tức không nhịn được, chỉ cảm thấy 3 người này đặc biệt chán ghét, nhiều lần làm cho hắn mất mặt, thật sự đáng chết. Minh Dương Cảnh lão giả đi tới, hắn duỗi ra ngón tay cách không vung lên, ở trên bao tải của Bạch Hổ lập tức kéo lê, soạt sao sao rơi ra một đống thiền tinh thạch. Cực phẩm thiền tinh thạch ư? Lạc sư đệ cầm lên một khối thiền tinh thạch, lập tức hai mắt như có lửa nóng bừng bừng, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ngay lập tức, 7 người kia đều là lộ ra vẻ dữ tợn, sát khí bừng bừng 4 phía. Xem Lâm gia hàng năm vì được đến 100 khối hạ phẩm thiền tinh thạch mà muốn đánh sống đánh chết. Hiện tại nơi này chính là một túi cực phẩm thiền linh thạch, đủ để cho thế gia của thượng quyền quốc điên cuồng. Nếu là nói trước, bọn họ còn có cố kỵ không muốn ra tay mà nói. Như vậy, những cực phẩm thiền tinh thạch này là lý do bọn họ giết người. Thật không vô tội, Hoài Bích có tội. Ai bảo người không có bổn sự lại trên người mang trọng bảo, cái này không phải tự mình muốn chết sao? Nữ hòa tử này lớn lên như hoa như ngọc, cứ như vậy diệt đi thật sự là đáng tiếc. Chỉ cần là có thực lực, cái dạng nữ nhân gì mà không chiếm được chứ, 1 vạn mỹ nữ cũng không bằng 1 khối cực phẩm thiền tinh thạch đâu. Trên lưng của Bạch Hổ này còn có 4 chiếc túi to, nếu như vẫn là cực phẩm thiền tinh thạch mà nói, chúng ta lời to rồi. Những người này mắt lộ ra hùng quang, nhưng chỉ có 3 người tế ra pháp khí, hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều có vật trần quý như thế. Tô Mị dường như muốn đổi điên, nàng tự phụ là mỹ lệ. Nhưng những người này rõ ràng cho rằng tô đại mỹ nữ nàng mỹ lực vẫn còn không bằng mấy thằng đá nát. Điều này không khỏi làm cho nàng tức giận tới mức cắn răng, đã là lấy ra Bạch Ngọc Hổ Lô. Lâm Lạc là gặp qua đồ chơi uy lực này. Kỳ quái chính là thực lực của nàng rõ ràng chỉ là hậu thiên, làm thế nào có thể làm cho pháp khí phát huy ra lực lượng cường đại như thế? Không gian pháp khí. Thấy Tô Mị không có căn cứ biến ra một từ kim hổ lô, 7 người kia đồng thời kinh hồn một tiếng, sau đó trong 2 mắt càng là rực lên lửa nóng. Không gian pháp khí, đây chính là chỉ có một ít đại gia tộc trong thần quốc mới có thể có được. 3 người này rõ ràng thực lực không có bằng ai, lại có thiên tinh thạch, không gian dung khí, nhận định là ở trong phủ đệ lấy được chỗ tốt. Diệt bọn chúng, cướp đoạt cơ duyên của bọn chúng. 7 người này đồng thời thầm nghĩ, cho dù là Minh Dương Cảnh lão giả cũng lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Nhưng đúng vào lúc này, hỏa năng khủng thú đã ăn sạch hỏa diễm mà Lâm Lạc đánh ra, lập tức hướng trước mặt hắn phát ra tiếng gọi. Lâm Lạc nào có thời gian để ý tới nó, đã đem Tử Đình sử dụng đi ra, bao che chở hắn và Tô Bị cùng Thái Kế Vũ. Các người thật sự là được không ít thứ tốt, bất quá hiện tại hết thảy đều về xa ẩn tông ta. Minh Dương Cảnh lão giả này cười ha ha, lập tức duỗi ra một tay, 3 người Lâm Lạc từ hư không đánh tới, hóa thành một bàn tay cự đại phách về phía Tử Đình. Hắn sợ còn có cao thủ khác sẽ đi qua, lúc này phải tốc chiến tốc thắng, nếu không bất luận là nhiều cực phẩm thiền tinh thạch như vậy hay là không gian pháp khí cũng có thể làm cho cao thủ thượng quyền quốc động tâm. Nhưng vừa động thủ như vậy lại chọc giận hỏa năng khủng thú. Tiểu đông tây này linh trí không cao, chỉ biết có chơi đùa. Ở trong ý thức mông lung của nó, chỉ biết là có một lão nhân đang ngăn trở Lâm Lạc phóng thích hỏa diễm cung ứng cho nó chơi đùa, lập tức khởi dậy hùng tính của hỏa năng khủng thú. Một tiếng trống giận dữ không có thanh âm, nhìn hình thể của hỏa năng khủng thú lập tức phóng đại tới mấy lần, thành một đầu cự đại hỏa sư. Khí tức giác vì cảnh cuồn cuộn rung động, cường đại đến mức làm cho lòng người kinh hãi, lạnh mình. Nó dùng một cái tát vỗ ra, lập tức đem công kích của Minh Dương Cảnh lão giả này đập cho tán đi. Cái gì? Minh Dương Cảnh lão giả này như thế nào cũng nghĩ không đến. Một thú sủng nhìn đi lên rất bình thường, không ngờ rõ ràng có được tu vi khủng bố như thế. Khí tức mênh mông cuồn cuộn kia so với hắn cường đại chỉ ít gấp mấy chục lần. Xong rồi, lúc này đã trúng tiết bản rồi. Hỏa năng khủng thú lại một móng vuốt đập xuống, liệt diễm tuôn qua. Minh Dương Cảnh lão giả này lập tức bị đốt thành tro tàn, rõ ràng ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Giác vì, Minh Dương, đây là 2 đại cảnh giới chênh lệch. Hơn nữa, hỏa năng khủng thú lại là dị thú trời sinh thiền dưỡng. So sánh với mãnh thú cùng cảnh giới thì càng cường đại hơn. Tuy tiện một cái tát liền chụp chết Minh Dương Cảnh lão giả này. Thật sự là oan ức quá. Sự biến hóa này thật sự quá đột nhiên. Sao người xa ẩn tông kia